Vu Thần Kỳ, chương 846, Thần Nguyên Chi, góc truyện audio.com, Bạch Hồng Tử, Khoa Nga Thị nhìn thần nhân chủ động đứng ra, khàn giọng kinh hô một tiếng. Bạch Hồng Tử thân thể nhỏ nhắn, khuôn mặt tuyệt đẹp, nếu không phải toàn thân mọc đầy lông tơ nhỏ bé màu bạc, nàng nghiễm nhiên là một thiếu nữ tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng lông tơ tinh tế đối với dung mạo của nàng cũng không có tổn thương quá lớn, ngược lại tự nhiên tăng thêm cho nàng một phần sức quyến rũ cực kỳ huyền dị. Trong đám thần nhân, chỉ có Khoa Nga Thị và không nhiều lắm mấy thần nhân khác mặt lộ vẻ tuyệt vọng, mà thần nhân khác càng nhiều là chấn động với mờ mịt. Càng có một số thần nhân đang thấp giọng kinh hô, thực có người thủ vệ, còn là Bạch Hồng Tử nha đầu kia, nàng thủ là cửa nào, thiên đình còn có cái gì chúng ta không biết, Khoa Nga Thị và Cường Lương tựa như biết, ý thiên đình đã suy bại còn có cánh cửa nào cần bí mật bố trí một người giữ cửa quản lý. Truyền thuyết những năm qua thì ra là thật. Các thần nhân châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ từ trong trao của bọn họ đổi có thể biết bọn họ từng nghe nói người thủ vệ tồn tại, nhưng cái này càng nhiều bị bọn họ coi là một loại ý kiến vô căn cứ cũng không có mấy ai coi là thật. Nhưng cộng công thị dùng thủ đoạn quyết tuyệt như vậy, bức bách Bạch Hồng Tử đứng ra, Khoa Nga Thị và Cường Lương bọn thần nhân ngày thường cầm đầu lộ ra nét hoảng sợ tuyệt vọng, rất hiển nhiên đây là bí ẩn cực lớn, thần nhân tầm thường căn bản không có tư cách biết được, lại không biết cộng công thị làm sao khẳng định chuyện này như vậy. Ngươi chính là người thủ vệ một thế hệ này. Cộng công thị đi đến trước mặt Bạch Hồng Tử, ngón tay thật dài nâng cằm của nàng, tò mò nhìn gương mặt non của nàng nớt. Nhà đầu răng sữa còn chưa thay hết, trọng trách bực này giao cho ngươi, được sao? Bạch Hồng Tử run rẩy không hé răng, nàng thất kinh quay đầu, nhìn về phía Khoa Nga Thị. Khoa Nga Thị rõ ràng đã nuốt hưởng thần, toàn thân tê dại khó có thể nhúc nhích. Nhưng giờ phút này hắn không biết từ đâu có khí lực đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Bạch Hồng Tử thét to. Bạch Hồng Tử, không được, Tu Xà cười một tiếng dữ tợn, hắn đột nhiên lao đến trước mặt Khoa Nga Thị, bàn tay phải như đao cắt thật sâu vào ngực Khoa Nga Thị. Cánh tay xuyên thấu thân thể Khoa Nga Thị, Khoa Nga Thị há mồm, trong miệng chỉ thổi, vù vù, nói không nổi một chữ nào nữa. Cộng công thị ra vẻ thân thiết sờ sờ đầu Bạch Hồng Tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Ngươi không muốn a cha, a mỗ của ngươi chết ở trước mặt ngươi chứ? Thần linh sao, chết rồi là xong hết mọi chuyện, dấu vết nào cũng không tồn tại nữa. Ngươi không muốn a cha cùng a mỗ ngươi chết chứ? Bạch Hồng Tử nhanh chóng lắc đầu, hai hàng nước mắt từ khóe mắt nàng ứa ra theo nàng lắc đầu mãnh liệt vung ra thật xa. Vậy, dẫn ta đi nơi đó. Ngón tay thật dài của cộng công thị bóp cổ Bạch Hồng Tử, cái cổ mảnh khảnh của Bạch Hồng Tử còn chưa đủ hắn bóp. Cộng công thị nhẹ nhàng cười nói, mang ta đi nơi đó, sau đó cái gì cũng dễ nói chuyện. Ngươi không có việc gì, các bằng hữu của ngươi cũng sẽ không sao, người thân của các ngươi, những lão gia hỏa tự phong ấn kia càng không có việc gì được chứ. Bạch Hồng Tử ngẩng đầu lên muốn nói chút gì đó, nhưng cộng công thị sâu sắc đã nhận ra sự dãy dụa trong lòng nàng. Cười lạnh một tiếng, cộng công thị từ từ nói, ngươi muốn nói, trách nhiệm của ngươi trọng đại bao nhiêu? Quan, góc truyện audio.com, hệ sinh tử tồn vong của bao nhiêu người, tỉnh đi tiểu nha đầu. Nếu phần trách nhiệm đó thật sự trọng đại như vậy, vì sao là một tiểu nha đầu như ngươi bảo vệ phần trách nhiệm này không phải Khoa Nga Thị, không phải Cường Lương, không phải Khai Minh Thú? Trách nhiệm của ngươi, không quan trọng như ngươi tưởng tượng. Trách nhiệm của ngươi, không quan trọng như bọn họ nói cho ngươi. Trong mắt hiện lên một mảng u quang biến hóa kỳ lạ, cộng công thị trào phúng nói. Ngươi bị lừa rồi, cái ngươi gọi là trách nhiệm, cái gọi là trọng trách người thủ vệ, chỉ là một số kẻ ngu xuẩn không cam lòng thiên đình cứ thế vĩnh viễn xuống dốc lừa mình dối người mộng ảo mà thôi. Bạch Hồng Tử há mồm, không biết làm sao nhìn hắn. Cường Lương đột nhiên nhảy dựng lên, kéo theo một cơn gió giữ hướng Bạch Hồng Tử lao lên. Hai tay hắn siết lại, thế lớn lực trầm hướng cái đầu nho nhỏ của Bạch Hồng Tử đập tới. Bạch Hồng Tử bị dọa mặt không còn chút máu, theo bản năng hét lên một tiếng. Vô Chi Kỳ từ bên cạnh lao tới, hung hăng nện một bổng ở trên cổ Cường Lương. Cường Lương thét lớn một tiếng, cổ hầu như bị quét gãy, thân thể giống như diều đứt dây hướng xa xa bay đi, hắn hộc ra cả đống máu, dãy dụa hồi lâu cũng không cách nào bò dậy. Khai Minh Thú phát ra một tiếng gào giống tuyệt vọng, dưới chân nó phun ra cả mảng lớn ánh sáng khí lành, nâng thân thể nó hướng Bạch Hồng Tử húc tới. Hà Bá cười một tiếng quái dị, một bình ngọc màu đen trong tay cuốn tới, một luồng khí lạnh thấu xương gào thét phun ra, đem Khai Minh Thú đông lạnh thành một khối băng cực lớn. Khối băng nặng trịch rơi xuống đất, thân thể Khai Minh Thú trong khối băng màu đen nhạt run run, không còn sức dãy dụa nữa. Tiểu nha đầu, mang ta đi nơi ngươi phụ trách thủ hộ. Cộng công thị ôn hòa cười nói với Bạch Hồng Tử, ngoan ngoãn phối hợp ta, các ngươi đều có thể sống sót. nếu không ta hiện tại sẽ hạ lệnh đem người sống nơi này trừ ngươi xử lý toàn bộ. Thân thể Bạch Hồng Tử run nhè nhẹ một cái, nàng khẽ cắn môi, chậm rãi gật gật đầu. Trong mấy ngàn thần nhân, đột nhiên có 3-5 thần nhân đứng dậy, bọn họ khàn cả giọng giống lớn một tiếng. Bạch Hồng Tử, ngươi còn nhớ rõ. Tường Liễu cười quái dị liên tục, mấy cái đầu rắn của hắn bay ra húc tới, đem mấy thần nhân đó húc đứt gân gãy xương bay ra xa xa. Cộng công thị nhẹ nhàng cười nói, một đám trẻ ngốc nghếch thật sự đem chuyện này đặt trong lòng. Bạch Hồng Tử, mang ta đi nơi ngươi phụ trách trông coi, đừng lãng phí thời gian, được chứ? Ngón tay nhẹ nhàng quét cái cổ mảnh khảnh của Bạch Hồng Tử, cộng công thị lạnh lùng nói. Ta đã có chút mất kiên nhẫn rồi, hiện tại rất muốn giết mấy người. Bạch Hồng Tử vội vàng lắc đầu, nàng hướng về sâu trong thiên đình chỉ, lắp bắp nói. Đừng giết người, nơi ta phụ trách trông coi ngay tại Ly Hận Thiên Cung. Dừng chút, Bạch Hồng Tử thấp giọng nói. Ngài cẩn thận chút, móng tay đừng cắt đứt bất cứ một sợi lông nào trên thân ta. Thần ấn mở cánh cửa đó cực kỳ phức tạp, 12.9600 sợi lông tơ toàn thân ta, mỗi một sợi lông tơ đối ứng một thần ấn khác nhau, toàn bộ thần ấn hợp nhất mới có thể mở ra cánh cửa đó. Cho nên toàn bộ thiên đình, chỉ có ta một tộc nhân này mới có thể đảm đương người thủ vệ. Cộng công thị như bị sét đánh vội vàng rụt tay, hắn cười gượng nói. Là thế sao, lông tơ trên thân ngươi cũng quý giá thật, mau lên, gocchuyenaudio.com. Lông tơ này của ngươi, sẽ không vô duyên vô cớ dụng mất mấy sợi chứ. Một canh giờ sau, mở ra từng đạo thần cấm phức tạp, đoàn người cộng công thị mang theo Bạch Hồng Tử tới trước một tòa cung đình to lớn bị sương mù hỗn độn vờn quanh. Cung đình này tạo hình phong cách cổ xưa, thể tích cực lớn, nhưng toàn bộ cung điện liền thành một thể, không có một cánh cửa nào, trên bức tường ngay cả một khe hở thật nhỏ cũng không có. Bạch Hồng Tử đứng ở trước Ly Hận Thiên Cung, lông tơ màu bạc toàn thân nhẹ nhàng chớp lên, từng tia sáng bạc từ trong lông tơ bắn ra, hóa thành các thần ấn bắt đầu sự tổ hợp phức tạp. Cuối cùng một thần ấn màu đồng xanh to bằng đầu người màu sắc ảm đạm hiện lên trước mặt Bạch Hồng Tử, nàng vung cái tay nhỏ lên, thần ấn lặng lẽ bay vào Ly Hận Thiên Cung. Cung điện to lớn tách ra hai bên, một cánh cửa làm từ sương mù màu xám xuất hiện ở trước mọi người. Những tia hỗn độn lôi đình trên cánh cửa ngưng tụ thành ba chữ to thần nguyên chi. Cách chương.